Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 368, Vạn Linh Tổ. Nguyên Long Quả, Bắc Vực có đại giáo vì băng tuyết cung, chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm núi tuyết, truyền thừa hơn vạn năm, tổ sư chính là một đầu công tham tạo hóa vượn tuyết. Rất có sắc thái truyền kỳ, một ngày này. Núi tuyết lớn một người một chó cùng nhau mà tới. Ô hô ai tai, Diệp Phàm tiểu tử, người cũng biết băng tuyết cung cũng không phải là nơi đây nguyên bản chủ nhân. Trước có minh thần cung người khinh thường Bắc Nguyên. 7, 8 vạn năm phía trước, ngày xưa cái kia hắc ám náo động tuế nguyệt. Từng có Khương gia thần vương giáng lâm nơi đây, tay cầm cực đạo đế binh ngang bình nơi đây. Đánh vỡ vô tận núi tuyết, như vậy trở thành một mảnh băng nguyên, vô thượng thánh địa như vậy tiêu vong, một cái có thể xưng con nghé lớn đại hắc cầu, ra vẻ thở dài nói, ta không chỉ có biết là Khương gia thần vương tay cầm hàng vũ lô san bằng minh thần cung, còn biết được minh thần cung là đạt được một thái cổ vương tộc truyền thừa, tại hắc ám náo động niên đại trợ trụ vi ngược. Lúc này mới đưa tới đại họa, phong thần như ngọc nam tử áo trắng ung dung nói, gì đó, người nói dưới đáy phong lại một thái cổ vương tộc. Hắc hoàng bị giật mình kêu lên, nhìn chung quanh, sợ muốn chết, hấp thu một đoàn đại năng bản nguyên nó, phá quan mà ra, pháp lực tu vi khôi phục đến hóa long chi cảnh, so vừa mới tứ cực cảnh viên mãn Diệp Phàm phải nhanh nhiều. Nghe nói Diệp Phàm muốn dẫn nó làm một món lớn, cũng không hỏi mục tiêu, vô cùng cao hứng liền chạy đến tụ hợp, ai ngờ là một thái cổ vương tộc trấn phong địa phương. Điều không phải thái cổ vương tộc, mà là thái cổ hoàng tộc Vạn Long Sào, từng xuất thế qua vô thượng cổ hoàng Vạn Long Hoàng tồn tại. Vạn Long Sào, thái cổ hoàng tộc, không đi không đi. Hắc hoàng nghe được mãnh liệt lắc đầu, xoay người rời đi, thời đại thái cổ sinh động chủng tộc gọi chung thái cổ vạn tộc. Thực lực cao thấp không đều, trong đó có thể xưng vương tộc người, trong tộc nhất định phải có còn sống tổ vương, tức thánh nhân tọa trấn, có thể xưng hoàng tộc người, nhất định phải có còn sống cổ hoàng, cũng hoặc đã từng có cổ hoàng xuất thế. Coi như cổ hoàng đại đế đã qua đời, nhưng trong tộc thiếu không được mấy tôn đại thánh tọa trấn. Thậm chí còn có trong truyền thuyết có thể đối cứng đại đế thánh binh cổ hoàng binh. Cực đạo vũ khí, pháp lực của nó mới vừa khôi phục đến hóa long cảnh. Đối đầu tay cầm cổ hoàng binh đại thánh. A, hắc hoàng đại nhân còn muốn sống thêm mấy năm. Thật không đi, bản hoàng chính là chết đói. Theo cái này trên đại tuyết sơn nhảy đi xuống, cũng sẽ không đi, được thôi, ai nha, xem ra chân long bất tử dược chỉ có thể từ ta độc hưởng. Hắc hắc, Diệp Phàm đại nhân, người đại nhân bất kể chó con qua, liền mang ta đi thôi. Hắc hoàng ngao ô một tiếng, một cái mãnh hổ rơi xuống đất thế liền nhào vào Diệp Phàm dưới chân. Thái cổ hoàng tộc tính toán cái chim. Được phong thần nguyên bên trong chúng còn chưa xuất thế. Chỉ cần mở ra khi thiên trận văn vụng trộm tiến vào đi. Ai có thể phát hiện? Chó con, đi thôi. Diệp Phàm cười hì hì sờ sờ đen nhánh đầu chó. Xoay người rời đi. Đáng ghét nhân tộc thánh thể. Bản hoàng một ngày nào đó muốn đem ngươi thu làm nhân sủng. Để ngươi quỳ dạp trên đất. Khóc hô hào hô to hắc hoàng đại nhân vĩ đại đại tôn tên. Hắc hoàng nhe lấy răng, hùng hùng hổ hổ đi theo. Cả hai vòng qua bắc vực đại giáo băng tuyết cùng trụ sở. Đi vào cái này cao tới 7, 8 ngàn mét độ cao so với mặt biển phía sau núi. Một tòa băng cốc lộ ra càng chú mục. Khoảng chừng trên 100 đầu vượn tuyết sinh hoạt tại đây. Tại trong cốc chơi đùa. Chúng hình thể cường tráng, toàn thân che kín tuyết trắng, khí huyết cuồn cuộn, mỗi một đầu đều chí ít có thể lực chiến nhân tộc đạo cung cảnh tu sĩ. Vượn tuyết. Xem ra băng tuyết cung khai phái tổ sư là một đầu vượn già thuyết pháp không già. Những thứ này chỉ sợ đều là nó năm đó lưu lại huyết mạch hậu duệ. Diệp Phàm hai người vụng trộm sờ tới, nhìn nơi đó, Hắc Hoàng Thuận Diệp Phàm chỉ phương hướng nhìn lại. Trong sơn cốc vài gốc vàng óng ánh linh thảo tại băng tuyết bên trong phun ra nuốt vào dáng lành. Các kết có một viên hình rồng trái cây, sinh động như thật, uông uông, nguyên long quả, đại hắc cẩu hưng phấn uông uông trực khiếu. Nguyên long quả chỉ có là tinh thuần nhất long khí tốn hao mấy vạn năm tuế nguyệt mới có thể tầm bổ ra vô thượng linh dược. Giá trị dù không thể so sánh vai thái cổ thần dược, cũng có thể xưng dược vương. Nơi đây có nguyên long quả, tức nói rõ lòng đất có long mạch, mục tiêu của bọn hắn không xa. Quy vừa cũ, ngươi đi dẫn đi những cái kia khó giải quyết yêu thú. Ta đi ngắt lấy nguyên long quả. Sau khi chuyện thành công, chúng ta một người một nửa. Nguyên long quả xung quanh khoảng chừng 20 đầu hiện ra hết vẻ già nua vượn tuyết thủ hộ. Vô thượng linh thảo sắp thành thục, thọ nguyên gần chúng nhu cầu cấp bách nuốt đại dược tục mệnh, cũng hoặc xung kích cảnh giới cao hơn, bởi vậy một tấc cũng không rời. Vì sao điều không phải ngươi đi dẫn đi vượn tuyết? Hắc Hoàng lầm bầm một câu, bất quá vẫn là đàng hoàng vọt xuống dưới. Hắc Hoàng đại nhân giáng lâm, các ngươi những thứ này ngu xuẩn còn không mau mau đến đây triều bái. Chỉ gặp một cái giáo giác đại hắc cẩu lung lay cái đuôi, vụng trộm trượt đến trong cốc, cũng chân mà đứng, khí độ phách lối chửi rủa. Nó muốn đem tại Diệp Phàm chỗ chịu uất khí toàn bộ phát tiết cho những thứ này vượn già. Giống, giống, giống. Không có bao nhiêu thần trí vượn tuyết hai mắt nháy mắt tinh hồng vô cùng, đánh lấy lồng ngực, kêu gọi đồng bạn, hồ lạp lạp lạp chạy về phía xa lạ người xâm nhập. Trong lúc nhất thời, lại biến mất sạch sẽ. Mẹ ai, chạy mau, bị trọn vẹn hơn 20 đầu có thể lực chiến hóa long cảnh tu sĩ vượn tuyết nhìn thẳng. Dù là Hắc Hoàng lại lãng, cũng không khỏi ra đầu tê dại một hồi, quay người nhanh chân liền chạy. Nó dù chấp trưởng một góc vô thủy sát trận, có thể giết tiên đài cảnh đại tu sĩ, có thể vừa đến sát trận phát động cần thời gian. Thứ hai, những thứ này cuồng bạo vượn tuyết sẽ không mình đần độn bước vào cạm bẫy, hay là chạy trốn tới thực tế. Ta liền nói chó chết này thích hợp nhất kéo cừu hận tương đương, nhìn qua đem tuyết viên tộc bày làm cho chướng khí mù mịt. Hắc Hoàng Diệp Phàm cười to, chân đạp thiên tuyền bộ pháp, hái xong tất cả nguyên long quả phía sau, nhanh chóng thoát ly nơi đây. Hắn cùng Hắc Hoàng thương lượng xong, tại cốc bên ngoài nơi nào đó tụ hợp. Giống, giống. Sau đó không lâu, tay không mà đến vượn tuyết, nhìn qua trụi lủi linh chu, lại là một trận phẫn nộ gào thét, chấn động đến dưới chân núi tuyết ầm ầm run rẩy. Hợp tác vui vẻ, giữa sườn núi, chia của hoàn tất, một người một chó lẫn nhau vỗ tay. Vạn long xào ở đâu? Bản hoàng đại nhân đã không kịp chờ đợi tương đương. Hắc Hoàng đem ba cái nguyên long quả thu vào dưới cổ, màu vàng linh đang bên trong, phía dưới núi tuyết tuyệt đối có địa mạch đại long phủ phục. Xem địa thế này hẳn là chân long niết bàn, đi theo ta, đầu rồng vị trí ở nơi đó. Diệp Phàm mắt thả tia sáng màu bạc, thẳng đến sâu trong lòng núi một cái lỗ lớn mà đi. Cửa hang bị một khối vạn niên huyền băng phong bế, vừa vặn đem ngăn chặn. Trong đó ngồi xếp bằng một đầu sinh động như thật tuyết trắng vượn già, thần thái bình yên tường hòa, nhắm mắt tĩnh tọa, khí tức hoàn toàn không có, lại giống còn sống. Vạn năm trước khai sáng băng tuyết cung đầu kia vượn già, khi còn sống chính là một tôn tiên tam trảm đạo vương già, thọ nguyên khô cạn, trước khi chết liền đem mình băng phong tại nơi đây. Hắc Hoàng dạo bước hai lần, làm ra phỏng đoán, đã chết đi sinh linh, như thế nào ngăn cản hậu nhân người bước chân? Diệp Phàm lắc đầu, triệu hồi ra cực đạo phôi thô va chạm mà đi, lít nhà lít nhít khe hở bắn ra. Vạn niên huyền băng tính cả bị băng phong trong đó thần vương vượn già cùng nhau nổ tung. Chúng ta đi, Diệp Phàm hai người nhảy xuống, biến mất tại tương tự ác ma chi miệng cửa hang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN